Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 áp chế hóa sát. Lòng hiếu kỳ khởi, Giang Nam Như chậm rãi giơ ra bàn tay, đem kia trên giá túi chữ vật gỡ xuống. Nàng đem túi mở ra, tức khắc một cổ thanh hương tràn ngập mở ra. Nguyên lai, ở kia túi bên trong, cư nhiên tràn đầy toàn bộ là đan dược. Những cái đó đan dược phẩm chất không cao, lại là thắng ở số lượng thật nhiều. Giang Nam Như lấy ra một cái thuốc viên, nơi tay trong tay thưởng thức, yêu thích không buông tay. Có thể nói, đây là Giang Nam Như lần đầu tiên gần gũi kiến thức đến chân chính đan dược. Kia Giang Thành Tử trong túi trữ vật đan dược tuy nhiều, lại phần lớn không biết sử dụng, ngược lại có vẻ không bằng trước mặt đan dược quý trọng. Cố nén đem trước mặt đan dược nuốt vào xúc động, Giang Nam Như đem kia đan dược thả lại, chậm rãi về tới cái kia nhìn như sạch sẽ tiểu bên giường biên. Trải qua quá này phiên lan lộn, Giang Nam Như trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Tuy nói thế sự vạn biến, nhưng cuối cùng là có quy tốt. Nhớ tới phía trước ở Giang Phủ Nhật Tử, nơi này có thể nói là thiên đường. Nơi này không người trông giữ, kia lão phụ cũng không biết khi nào trở về. Kể từ đó, Giang Nam Như liền có càng nhiều thời giờ tới xử lý chính mình sự tình. Nhưng là, lúc này Giang Nam Như lại là cực kỳ lười biếng. Nàng hận không thể lúc này liền ở chính mình tiểu giường phía trên. Ngủ cái trời đất u ám. Thế gian thiếu nữ đại để như thế. Có vài phần thẳng thắn, cũng có vài phần nghịch ngợm tùy hứng. Giang Nam Như nằm trên giường phía trên, cái gì cũng không thèm nghĩ, cái gì cũng không đi làm, chỉ là lẳng lặng nằm, tựa hồ ngoại giới sở hữu hết thảy đều cùng chính mình không quan hệ giống nhau. Qua thật lâu sau, nàng cư nhiên nặng nề ngủ, có lẽ là bởi vì quá mức mỏi mệt quan hệ, cư nhiên ngủ thật là thơm ngọt. Đột nhiên, Giang Nam Như cảm giác được chính mình đan điền chấn động. Kia lâu chưa tạo tác sao động lại lần nữa kích động lên. Nguyên lai, Giang Nam Như ngủ mơ bên trong, ý thức vô pháp khống chế, cư nhiên ngoài ý muốn dẫn động kia hóa sát quyết. Này quyết một khi vận hành, Giang Nam Như thân mình tức khắc không tự chủ được chấn động lên, hoảng hốt ngủ mơ bên trong. Lại là đột nhiên bị kia đan điền chấn động. Giang Nam Như mở hai mắt, trên trán chảy ra mồ hôi như hạt đậu. Kia từng trận xuyên tim giống nhau đau đớn, tự trong cơ thể truyền đến, mắt thấy liền muốn đem này tra tấn đến chết. Phía trước một lần hóa sát, có lẽ là cảm xúc kích động duyên cớ, cư nhiên đem này sở hữu đau đớn đều quên đi sạch sẽ. Lúc này cảm giác đau đớn đánh úp lại, đã là khiến cho Giang Nam Như khó có thể chống đỡ đi xuống. Giang Nam Như ý thức chậm rãi mơ hồ lên, rốt cuộc khó có thể chống đỡ. Vô lực từ bỏ chống cự. Lúc này, nàng đan điền trung chậm rãi ra tới một cổ lực đạo. Kia cổ lực đạo cực kỳ quen thuộc. Đúng là lúc trước ở sau đó bối nhô lên trung lực đạo. Kia cổ lực đạo tựa hồ là đang chờ đợi Giang Nam Như bó tay không biện pháp giống nhau. Mới chậm rãi xuất hiện. Giống như là một cái giải cứu thế giới anh hùng giống nhau. Muốn đem Giang Nam Như cứu vớt ra tới, này lực đạo cực kỳ ôn hòa. Đem kia cổ thô bạo hơi thở áp chế đi xuống. Cư nhiên chút nào không uổng sức lực. Giang Nam Như trải qua một hồi lan lộn, rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Ở kia giường phía trên, chậm rãi ngồi lập lên. Lúc này, Giang Nam Như mới biết được tu chân gian nguy. Tu chân chính là nghịch thiên mà đi. Một ngày không tiến thủ, liền sẽ bị thiên đạo mất đi. Nếu là chính mình lần này mỗi nhất thể nội vô danh lực đạo tương trợ, chỉ sợ sớm đã trở thành một đống xương khô. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như cũng không dám nữa lại tại chỗ nghỉ ngơi. Khoanh chân mà ngồi, đả tọa lên, thừa dịp kia lực đạo sáng lập đạo lý. Giang Nam Như vận hành chính mình đan điền chi lực, ở trong cơ thể vận hành một vòng, mới xem như hoàn toàn đem kia sát khí áp chế đi xuống. Toàn bộ thân mình cũng trở nên bình thản rất nhiều. Hết chương.